Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là Trân Triệu Dương không vội vàng đi tôi luyện thân thể ngay. Anh muốn điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Bèn cất thuốc đi rồi đứng lên ra khỏi phòng. Tới phòng khách, Trân Triệu Dương cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì cả Dương Lệ và Từ Tịnh Nhã đều không có ở đây. Dùng mắt xuyên thấu nhìn một lượt mới thấy bọn họ đang ở trên tầng. Vốn dĩ Trân Triệu Dương còn muốn đi tìm bọn họ. Nhưng khi liếc nhìn mắt xuyên thấu sang chỗ khác, anh lại phát hiện ra ở ngoài cửa đang có người đến. Hơn nữa còn là võ giả. Thế là Trân Triệu Dương đi ra cửa chính. Anh cũng muốn xem thử những người đó có mục đích gì. Điều khiến Trân Triệu Dương ngạc nhiên là khi đi tới cửa, những người đó còn lịch sự nhấn chuông, không giống người tới gây chuyện. Có chuyện gì à? Trân Triệu Dương trùng hợp đi tới cửa. Anh nhìn người đó và hỏi. Đó là một người khoảng hơn 30 tuổi. Không có gì đặc biệt cả. Thực lực cũng mới tới hậu thiên đại thành. Anh chính là Trân Triệu Dương. Anh Trần đúng không? Đây là thư quyết đấu mà đại trưởng lão của nhà họ Phòng chúng tôi gửi cho anh. Tại quảng trường nhà họ Phòng vào trưa mai. Người kia ăn nói không hề ngạo mạn. Chỉ đơn giản là thuật lại chuyện ấy một lượt mà thôi. Ồ, Trân Triệu Dương hơi sửng sốt. Sau đó mới nói. Được, ngày mai tôi sẽ có mặt đúng giờ. Sau khi anh ta đi rồi. Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ cũng tới. Tò mò nhìn lá thư trong tay Trân Triệu Dương. Ai thế? Sao lại đưa một bức thư cho cậu? Dương Lệ tò mò hỏi. Thời đại nào rồi mà còn có người gửi thư? Đây là thư quyết đấu do nhà họ Phòng gửi tới. Xem ra bọn họ vẫn không cam lòng. Trân Triệu Dương nhìn thư quyết đấu với vẻ mặt đầy ẩn ý. Hôm đó, anh làm nhà họ Phòng bế mặt, bắt bọn họ phải bồi thường 1 tỷ. Hôm nay còn giết chết 2 lão già của bộ tộc Hắc Sơn. E rằng nhà họ Phòng đã tức điên lên rồi. Đại trưởng lão của nhà họ Phòng là ai? Sức chiến đấu như thế nào? Trân Triệu Dương không có một tin tức gì về ông ta. Điều anh lo ngại nhất là thực lực của tên đại trưởng lão ấy cao hơn thiên tiên. Nếu là thế thật thì e rằng hành trình ngày mai sẽ khá phiền phức. Anh không biết thực lực của mình có thể thắng được đối phương hay không. Hiện giờ, chỉ còn cách mau chóng đề cao sức mạnh cơ thể. Không đến thời khắc mấu chốt cuối cùng thì anh không muốn tăng thực lực lên đến thiên tiên đại thành. Con đường tu luyện chỉ có thể hướng về phía trước. Nếu không đặt vững nền tảng thì có thể sau này sẽ không đi xa được. Cái gì? Nghe Trân Triệu Dương nói vậy. Hai cô gái lập tức trố mắt ra. Dù sao trong thành phố Vân Hải, nhà họ Phòng và nhà họ Phùng vẫn luôn là 2 gia tộc lớn nhất. Mặc dù nhà họ Ngụy cũng rất mạnh, nhưng so với nhà họ Phòng và nhà họ Phùng thì chẳng đáng là gì. Là vì chuyện lần trước hả? Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ đều biết trong lễ đính hôn lần trước, Trân Triệu Dương đã gây nhau rất căng với nhà họ Phong. Từ Tịnh Nhã cũng biết bởi vì cô ta nên Trân Triệu Dương mới chọc tới con quái vật khổng lồ ấy. Vì vậy trong lòng cô ta vô cùng áy náy. Cách chương.